Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, vỏ cứng trong tháp công chúa. Yến hội như thường lệ cử hành. Bắc Ghi lưu lại còn lại băng hải tặc bên trong đám người. Bên phải đại thần cùng đi một mình tiến về Long Cung thành vỏ cứng tháp. Chỉ là chỉ trong chốc lát, liền đi tới vỏ cứng tháp trước. Vỏ cứng tháp cứng rắn trên cửa chính khảm nạm lấy nhiều loại vũ khí. Búa rìu, trường thương, lang nha bổng, lợi kiếm, có mới ngấn cũng có cũ tổn thương. Nhìn vừa cũ lại phá, nhưng lại lao không thể gãy. Ngăn cản phạm địch đách cần 8 năm đến nay càng diễn càng liệt đe dọa tập kích. Đến, Bắc Ghi đại nhân, phải đại thần phân phó binh lính sau lưng mở ra vỏ cứng tháp đại môn khóa cửa. Shirahoshi công chúa ngay ở chỗ này mặt. Chúng ta đi vào đi. Bắc Ghi đưa tay đem vỏ cứng tháp kia cao 30-40 mét đại môn đẩy ra một cái khe. Đi vào, phải đại thần vội vàng theo sau lưng. Trong tháp một mảnh đen kịt, chỉ xuyên qua một đạo hơi sáng. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, phải đại thần nhỏ giọng hô. Trong tháp ánh đèn bị mở ra tới, chiếu sáng cả phòng. Khiếp nhược yếu thanh âm từ trước mắt to lớn giường chiếu bên trong truyền ra. Ta ở chỗ này, con mắt nhìn lại, trước mắt cự đại nhân ngư tóc dài phiêu giật bên trên đeo cá hình vật trang sức. Nước sáng hai mắt màu xanh lam treo ở tú lệ dung mạo thượng. Hạ mới là màu hồng phấn to lớn đuôi cá. Nghe được phải đại thần thanh âm, Shirahoshi yên tâm. Thế nhưng là nhìn thấy Bắc Ghi vị này người xa lạ tiến đến, lại không khỏi sợ hướng về sau rụt rụt. Trong hốc mắt kìm lòng không đặng tiết ra một tia óng ánh sáng long lanh nước mắt. Công chúa điện hạ, vị này là Bắc Ghi đại nhân. Phải đại thần liền vội vàng giới thiệu, sợ Shirahoshi sinh ra bất an. Hắn là Neptune bệ hạ. Nói, phải đại thần ngẩn người. Còn không có nghĩ kỹ dùng dạng gì xưng hô mới sẽ không để Bắc Ghi phản cảm cùng không nhanh. Bắc Ghi hợp thời tiếp nói, bằng hữu đi, nguyên lai là phụ vương bằng hữu. Nghe được Bắc Ghi đáp án, Shirahoshi thở dài một hơi. Sau đó nhút nhát nhìn xem Bắc Ghi. Bắc Ghi đại nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Coi như Bắc Ghi muốn tác đáp thời điểm, đột nhiên cảm giác bị cái gì? Hướng về sau thoáng nhìn, còn chưa hoàn toàn đóng lại vỏ cứng tháp đại môn khe hở bên trong đột nhiên bắn vào một đạo cực. Nhanh xẹt qua bóng ma, bước chân hắn trên mặt đất mãnh liệt đạp mạnh, đằng không mà lên, hướng phía bóng ma bên cạnh đá ra một cước, ngạnh sinh sinh cải biến tiến lên quỹ tích. Đập vào trên vách tường, khảm vào gần 1 mét độ dày, là một thanh khắc lấy hoa hồng đại phủ. Phải đại thần bị đột nhiên tới tập kích sợ ngây người mấy giây. Trên mặt mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, hắn cuống không kịp tự mình động thủ, đem vỏ cứng tháp đại môn đóng thật chặt. Cái này mới thở hồng hộc sụi lơ trên mặt đất. Shirahoshi tán loạn con người chậm rãi tụ lại, trong hốc mắt lưu lại mấy giọt cảm tạ nước mắt. Hơi có chút lo sợ bất an nghẹn ngào. Tạ ơn Bắc Ghi. Đại nhân, đây chính là ta lần này tới mục đích. Bắc Ghi rơi trên mặt đất, liếc mắt nhìn kia một thanh đại phủ. Shirahoshi công chúa, ngươi hẳn phải biết chuôi này đại phủ chủ nhân a. Ta biết, là một cái tên là Phạm Địch Đách Cần hải tặc. Shirahoshi nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng. Hắn những năm này đến nay một mực lấy loại phương thức này hướng ngươi cầu hôn. Chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thân bút viết xuống một phong ứng cưới thiếp. Đáp ứng hắn cầu hôn. Ô ô ô ô, ta mới không muốn gả đưa cho người kia. Shirahoshi nghe xong, lập tức bụng mặt lớn tiếng khóc lên. Ta còn tưởng rằng Bắc Ghi đại nhân là một người tốt. Thế nhưng là ngươi làm sao muốn để ta làm loại chuyện này? Phụ vương, Fukaboshi Kaka, các ngươi mau tới mau cứu ta. Trước đừng khóc, công chúa điện hạ, chúng ta là có kế hoạch. Chúng ta, phải đại thần gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Thế nhưng là Shirahoshi tiếng khóc thật sự là quá lớn. Hắn trực tiếp bị che giấu đi. căn bản truyền không đến Shirahoshi trong tai. Câm miệng cho ta. Bác Ghi nổi lên trung khí. Giận quát to một tiếng. Càng lớn thanh âm rốt cục kinh hãi Shirahoshi. Tiếng khóc của nàng biến ít đi một chút. Khiếp nhược nói. Xin đừng lớn tiếng như vậy trách cứ ta. Muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Muốn liền theo ta nói mà làm theo. Bác Ghi nói. Chỉ cần ngươi viết ra phần này tin. Về sau liền có thể tự do tự tại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Yên tâm. Đây chỉ là một kế hoạch. Cũng không phải là thật để ngươi cùng hắn kết hôn. Thật. Thật sao? Shirahoshi đình chỉ tiếng khóc. Ta không cần gả cho hắn. Về sau cũng có thể tự do xuất nhập Long Cung Thành. Cùng cha vương ca ca gặp mặt à, không sai. Chuyện này là ta và ngươi phụ thân cùng một chỗ hiệp thương qua. Không cần hoài nghi, bác Ghi dùng ánh mắt chỉ phải đại thần. Phải đại thần vội vàng để binh lính sau lưng đưa lên người bình thường giường lớn nhỏ giấy viết thư. Cùng cây cột bút máy, bác Ghi đại nhân nói đồng ý giúp đỡ. Cho nên bệ hạ cũng đồng ý làm như thế. Công chúa đại nhân, chỉ cần ngươi viết xong tin. Chuyện kế tiếp từ chúng ta tới xử lý là được rồi. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bắt giữ phạm địch đách cần cái người điên kia. Ta đã biết. Shirahoshi nhận lấy tin bút. Do dự nửa ngày nhưng lại không biết như thế nào hạ bút. Nhỏ giọng hỏi nói. Ta ứng làm như thế nào viết. Bác Ghi ra chủ ý. Tưởng tượng một chút ngươi trong suy nghĩ bạch. Bạch ngư vương tử. Chiếu vào hình dạng của hắn miêu tả. Bắn ra ngươi cực nóng yêu thương là được rồi. Bác Ghi đại nhân, không thể đem loại chuyện này giáo hội cho công chúa điện hạ. Phải đại thần có chút kích động. Nói, không thể yêu sớm, nàng năm nay mới 14 tuổi. Shirahoshi suy tư một chút, nhìn qua phải đại thần nói. Thế nhưng là ta đã rất lâu chưa từng gặp qua người khác. Có thể đem phải đại thần hình dạng của ngươi thay vào sao? Phải đại thần lập tức hơi đỏ mặt, miệng đắng lưỡi khô nói. Không thể đem lão hủ thay vào. Mặc dù nói như vậy, cuối cùng Shirahoshi vẫn là đem phải đại thần trở thành mình giả tưởng bên trong người yêu đồng. Thời viết xong ứng cưới thiếp, đem tin đóng lại tốt về sau. Phải đại thần phân phó thân tín Long Cung Thành binh sĩ mang đến phạm địch đách cần ẩn thân chỗ. Mặc dù phạm địch đách cần hành tung bất định. Nhưng là kéo đầu chọc quái kia thân ảnh khổng lồ liếc qua thấy ngay. Cũng không lo tìm không thấy. Người ở chỗ này bị nhốt rất lâu đi. Bác Ghi nhìn xem Shirahoshi hỏi. Mẫu hậu qua đời. Ta vẫn đợi ở chỗ này. Bất quá còn tốt có Mai Thêm Lạc bồi tiếp. Shirahoshi đưa tay ôn nhu sờ lên cá mập Mai Thêm Lạc. Đầu, thật hy vọng mình có thể rời đi nơi này. Lại đi xem một chút phía ngoài trời xanh mây trắng, Mai Thêm Lạc uống kêu. Phụ họa Shirahoshi, bác Ghi nói, yên tâm đi, phạm địch đách cần rất nhanh liền xa lưới. Đến lúc đó ngươi nghĩ muốn làm thế nào đều tùy ngươi. Shirahoshi mặt lộ vẻ cảm kích. Bác Ghi đại nhân, ngươi thật là một cái người tốt. Tại Shirahoshi trước mặt soát một đợt tồn tại cảm về sau. Bác Ghi liền cùng phải đại thần rời đi vỏ cứng tháp, đảo ngư nhân đường phố, những cái kia nhân loại hải tặc bây giờ còn đang Long Cung Thành Neptune trong yến hội. Neptune cố ý để bọn hắn trở thành đảo ngư nhân che chở người. Mà lại bọn hắn còn muốn xuất thủ đối phó phạm địch đách cần. Trong kế hoạch cho là để Shirahoshi công chúa làm bộ đáp ứng phạm địch đách cần cầu hôn. Đem hắn dẫn ra sau lại tiến hành bắt. Đây là tình huống trước mắt. Long Cung Thành tình huống ta sẽ kéo dài theo vào. Đen Musi dập máy. Hody John ngồi trên ghế. Sắc mặt âm tình bất định. Cáp Đức Man đứng tại Hody John trước mặt. Tức giận nói. Nhân loại kia thất vũ hải thật đúng là không biết sống chết. Trước đó đã buông tha hắn một lần. Không nghĩ tới còn dám nghênh ngang cùng Fukaboshi ba huynh đệ quấy cùng một chỗ. Tên kia có chút thực lực. Hyozou uống rượu, mơ hồ không rõ nói. Đạt Ma lộ ra miệng bên trong răng nanh. Nếu không chúng ta tấn công vào Long Cung Thành. Đem bọn hắn cùng Neptune một nhà thịt tất cả đều cắn nát ăn hết rắc rắc. còn chưa đến thời điểm. Hiện tại vẫn chưa tới giải phóng đảo ngư nhân thời điểm. Hodizon nắm lấy chén rượu trong tay, từng chút bóp nát thành vô số bột mịn. Bất quá cái này hỗn đản thật sự là không coi ai ra gì. Phách lối dáng vẻ để cho ta muốn đem đầu của hắn thu hạ đến hung hăng đánh bên trên dừng lại. Nhân loại, lúc nào có thể nhúng tay chúng ta đảo ngư nhân chuyện? Cáp Đức Man hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Hody lão đại, Hody John cười lạnh một tiếng. Hắn muốn đối phó phạm địch đách cần. Ta hết lần này tới lần khác không cho hắn đã được như nguyện. Phái người đi nói cho phạm địch đách cần tên ngu ngốc kia. Để chính hắn cẩn thận đề phòng. Đừng để kia cái mũi đỏ hỗn đản âm mưu đạt được. Vâng, ta cái này phải. Ngoặc kép chấm chấm. Bay lượn băng hải tặc. Bay lượn háo. Shirahoshi đã tiếp thụ lấy ta hoa hồng đi. Phạm địch đách cần nhìn qua Long Cung thành phương hướng. Đều do cái kia đáng hận Neptune. Lão đầu tử một lòng nghĩ muốn an bài Shirahoshi công chúa chính trị thông gia kia là khẳng định. Chứng cứ liền là công chúa bị nhốt ở vỏ cứng tháp dài đến 8 năm. Cỡ nào thê thảm a. Chúng ta rõ ràng như thế yêu nhau. Lại một mực bị hắn quấy nhiễu. Thuyền trưởng, Hody John phái người mang theo tin tức. Đầu chọc quái bám vào phạm địch đách cần bên tai nói. Tựa như là Long Cung thành những cái kia vương tộc thiết hạ cạm bẫy. Muốn đưa ngươi dẫn dụ đến Long Cung thành sau bắt giữ ngươi. Ồn ào quá, phạm địch đách cần đem đầu chọc quái đẩy ra. Vỗ vỗ lỗ tai, không muốn tới gần như thế. Ta nghe thấy, thuyền trưởng, chúng ta giết tiến Long Cung thành. Đem Shirahoshi công chúa đoạt tới đi. Bọn này vương tộc thế mà làm ra như thế dơ bẩn không chịu nổi sự tình. Thật sự là quá ghê tởm. Thủ hạ nghe được đầu chọc quái nhao nhao biểu thị tức giận chi tình. Phạm địch đách cần nói. Vẫn là các ngươi lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Tình yêu con đường là cỡ nào long đong a. Bá ha ha ha. Là Long Cung binh sĩ. Đầu chọc quái đột nhiên nhìn thấy cái gì. Dưới thân thể nằm. Đưa tay nâng lên. Nắm tay chuẩn bị hướng phía dưới đập tới. Bọn hắn khẳng định là không có hảo ý. Ta muốn đánh bọn hắn. Long Cung binh sĩ. Chậm đã. Phạm địch đách cần ngăn lại đầu chọc quái. Đem bọn hắn mang tới gặp ta. Ta muốn nghe một chút bọn hắn muốn nói cái gì. Đầu chọc quái lúc này mới đem nắm đấm biến thành bàn tay chụp vào dưới đáy hai tên lính. Ném tới bay lượn hào bong tàu bên trên. Hai cái này binh sĩ gắt gao ôm độ màng giấy viết thư. Phạm địch đách cần, chúng ta không phải đến gây sự. Chúng ta chuyên môn mang một phong Shirahoshi công chúa tự tay viết thư đưa cho ngươi. Shirahoshi công chúa tự tay viết thư. Phạm địch đách cần vừa nghe đến người thương danh tự. Mừng rỡ rơi cuồng đem to lớn giấy viết thư nhận lấy. Hít vào một hơi thật dài. Có chút say mê nói. Không sai. Cùng năm đó ta đụng vào Shirahoshi công chúa cái tay này bên trên hương vị giống nhau như đúc. Đây là trên người nàng đặc hữu mùi thơm. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Cứ việc quá khứ 8 năm. Ta vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bóc thư ra tiên. Phạm địch đách cần đọc lấy giấy viết thư bên trong nội dung. Thân yêu hải mã vương tử. Phải đại thần là hải mã nhân ngư. Người dài bờ môi là như thế đến mê người. Ánh mắt là như thế đến để cho người ta lưu luyến quên về. Vây lưng giống như là ta ngủ qua ấm áp nhất giường chiếu. Ta đã say mê tại mị lực của ngươi phía dưới. Xin ngày mai liền đến đi. Ta chờ ngươi Shirahoshi. Bá ha ha ha, phạm địch đách cần tùy ý phá lên cười. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Ta tha thiết ước mơ Shirahoshi công chúa. Người rốt cục vẫn là trầm luân tại ta si tâm dưới. Trên thế giới này không còn có người lại so với ta càng thêm yêu ngươi. Người sẽ vì ngươi lựa chọn chính xác mà hạnh phúc cả đời. Thuyền trưởng, vậy khẳng định là cạm bẫy. Đầu chọc quái vung lên cánh tay. Vẫn là để ta đem bọn hắn đánh như tử đi. Liền xem như cạm bẫy thì thế nào. Cái này không có thể ngăn cản ta đối Shirahoshi công chúa một mảnh nhiệt tình. Yêu nỗ lực rốt cục có hồi báo. Liền xem như cạm bẫy. ta cũng không đi không được. Bá ha ha ha, Phạm Địch Đách cần chờ Shirahoshi hồi âm đợi thời gian 8 năm. Giờ phút này rốt cục đợi đến. Nội tâm kích động chi tình càng là tột đỉnh. Căn bản liền sẽ không lại nghe tiếng người bên ngoài ý kiến. Loại này kiên trì chỗ đổi lấy hồi báo là cỡ nào có cảm giác thành công. Để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ a. Ngày mai sẽ phải cùng ta thân yêu người yêu gặp mặt. Yêu yêu đọc sách các ngươi nhanh đi chuẩn bị cho ta xa hoa lễ phục. Phạm Địch Đách Cần nói xong. Nhìn một chút bong tàu bên trên đặt vào vũ khí. Chọn chúng một cây to lớn màu đen côn sắt. Cười ha ha. Đến lúc đó liền dùng cái này đến bao quát ta thô kệch yêu thương đi. Ngoặc kép chấm chấm. Long cung thành yến hội rốt cục sắp chuẩn bị kết thúc. Neptune chiêu đãi 10 phần chu đáo. Bắc ghi thủ hạ vô luận là đám thuyền trưởng bọn họ vẫn là hải tặc nhóm tất cả đều uống đến thoải. Mái vô cùng. Dương dương tự đắc. Chính lúc này. Tiếp vào tin tức trái đại thần đột nhiên đi lên trước báo cáo. Bệ hạ. Thế giới mới người đến. Là tứ hoàng bộ hạ. Neptune động tác trì trệ. Hơi có chút hoang mang hỏi nói. Là ai tới? Là băng hải tặc dâu trắng người sao? Không phải dâu trắng. Trái đại thần lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Là tứ hoàng BIGMOM. BIGMOM, Neptune giật mình. Chúng ta cùng nàng hẳn không có gặp nhau đi. Sao? Làm sao lại đột nhiên phái người đến đảo ngư nhân? Trái đại thần nói. Nghe nói là Jinbi gia nhập BIGMOM băng hải tặc. Bọn hắn là đáp ứng lời mời đến đây bảo hộ đảo ngư nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Neptune mặt lộ vẻ khó khăn. Trầm ngâm một chút, bọn hắn hiện tại tới chỗ nào? Lập tức liền muốn tới đảo ngư nhân. Neptune thở ra một hơi thật sâu. Hướng phía Bắc Ghi nói. Bắc Ghi các hạ, người cũng nghe đến. Tứ hoàng bộ hạ đi tới trên đảo của ta, làm chủ nhân, ta nhất định phải tự mình nghênh đón, hy vọng ngươi còn đừng nên trách. Không sao, Bắc Ghi có phần hơi kinh ngạc sắc mặt cũng chậm khôi phục bình tĩnh. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi, BIGMOM thủ hạ, ta cũng muốn gặp. Ngô, Neptune trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, đã Bắc Ghi các hạ có phương diện này ý nguyện. Liền cùng ta cùng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.